Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1817, ăn sạch các ngươi. Ao ao ao, Trường Không Vô Kỵ tiềm tàng cái lối đi kia chỗ. Truyền đến từng tiếng dị thường thanh âm, đến gần xuất quan nhìn, cảnh tượng thập phần chấn nhiếp nhân tâm thần. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ ngồi xếp bằng, quanh người đều là tràn đầy đỏ như màu máu huyết khí. Hắn phảng phất như là trong địa ngục tu la như thế, điên cuồng hấp thu cưỡi, làm cho người ta chán ghét lực lượng. Ân nương đương dĩ nhiên, ở trên cái thế giới này, những lực lượng này ngược lại là nhân nhân thích đồ vật. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ thực lực cũng đang phát sinh tiến bộ nhảy vọt. Hắn từ nhất trọng ngũ phẩm độ cao, điên cuồng đi lên tăng lên, lục phẩm, thất phẩm một chút cũng không lao lực, ở thế giới huyết tộc trong đâu rồi. Thực ra cũng chú trọng tâm cảnh cái gì, nhưng là đây đối với Trường Không Vô Kỵ mà nói, dĩ nhiên cũng không là vấn đề. Hắn nhưng chỉ là lực lượng thôi, làm kia hai cái huyết quả lực lượng, toàn bộ bị tiêu trừ sau này, Trường Không Vô Kỵ thực lực liền cũng dừng lại ở thất phẩm trình độ, liền cũng không có tiếp tục hướng phía trước ý tứ. Đương nhiên, làm xong hết thảy các thứ này hắn, như cũ không có ngừng đi xuống ý tứ. Bàn tay hắn duỗi một cái, trước kia hai cái huyết quả hộ tống bảo bối huyết quang thạch đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Huyết quang thạch là chân chính quý tộc, đều hết sức quý trọng đồ vật. Phổ thông huyết quả lại là căn bản là không có cách lợi dụng. Điều này cần đặc thù công pháp tu hành mới có thể tiến hành hấp thu. Thực vậy, một viên huyết quang thạch tăng lên quá nhiều cũng không hẳn vậy. Lúc này Trường Không Vô Kỵ chẳng qua là thất phẩm hậu kỳ, chỉ muốn ăn vật này cũng là có thể tiến vào bát phẩm. Nhưng mà huyết quang thạch hấp thu đều là quang mang bắn ra bốn phía khí tức khổng lồ, đúng như trước một dạng, cho nên Trường Không Vô Kỵ nếu là ăn nó, tất nhiên sẽ bị những người khác phát hiện. Ha ha, lấy năng lực ta, bây giờ còn có cái gì tốt sợ đây? Bất quá bên ngoài huyết người hầu vẫn còn cần chú trọng trở xuống. Ân theo cái lối đi này đi xuống, ở phía dưới dựa vào trung gian địa phương hấp thu chính là. Về phần những người đó, liền để cho bọn họ phát hiện tốt lắm, cũng liền ngắn ngủi nửa ngày trong, Trường Không Vô Kỵ sức chiến đấu đã tùy tiện đạt tới không nhìn cái này dưới đất hầm mò tất cả mọi người trình độ. Quyết định ý định này sau này hắn, dưới chân khẽ động, cả người nhanh chóng hướng phía dưới chạy tới. Đoạn đường này đường bên trong không có gặp lại cái gì tặng đồ huyết quả, nhưng là tìm người huyết quả, hắn thật đúng là gặp hai cái không thế nào lợi hại. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp một phản thủ, liền đem bọn họ giết chết. Hấp thu sau khi cũng đã không có gì hiệu quả, rất là thất vọng. Làm đến toàn bộ hầm mỏ đến gần trung tầng chi địa lúc, Trường Không Vô Kỵ dừng lại thân hình đến, hắn thậm chí đi ra chuyển vận hầm mỏ, trực tiếp tiến vào chùa quáng mạch. Vương Chính giữa như vậy ngồi xuống, theo tới chính là đem viên kia huyết quang thạch thả vào rồi trong miệng mình. Ong ong ong, hiu hiu hiu, huyết quang thạch vào cơ thể sau, chính là liên tiếp lần nữa kinh người động tĩnh truyền ra. Rung động, thật là huyết khí ba động đưa đến. Huyết quang thạch lực lượng bộc phát ra sau này, sẽ đưa tới kỳ huyết quang thạch cùng thiên địa huyết khí cùng phúc độ ba động. Cho nên gần như toàn bộ trong động mỏ đều có rung động cảm giác, cùng với kèm theo chính là từng đạo quang mang bắn ra bốn phía, đem nơi này chiếu sáng giống như máu đỏ như mặt trời giữa trưa, chói lóa mắt. Liền cái này hạo đại động tĩnh a, ngược lại toàn bộ quáng mạch nhân cũng sẽ biết nơi này dị thường. Mà Trường Không Vô Kỵ đâu rồi? Đối với lần này thờ ơ không động lòng, lăn lộn không quan tâm, nhắm hai mắt lại sau, hắn cố gắng hấp thu không ngừng, thực lực cũng chân chính bắt đầu hướng bát phẩm độ cao bước vào. Canh có ý tứ là Trường Không Vô Kỵ tương đối không tốt, hắn lợi dụng chính mình nhị đẳng trưởng khống giả lực, đem chính mình tu vi cảnh giới cho giấu đi, để cho nhân nhìn hay lại là phảng phất trước ngũ phẩm dáng vẻ. Chỉ như vậy mà thôi, này sợ rằng là lại một lần nữa lấy chính mình làm mồi dụ chứ. Chính đang tu hành khóa độ lúc mấu chốt, chúa quáng mạch một tuần, đã có nhân xuất hiện, hô hô lạp lạp, một đoàn lục phẩm làm ranh giới dưới đây nhân xuất hiện ở chỗ này. A, đây không phải là Trường Không Vô Kỵ sao? Cái này ngu đần, thế nào ở nơi này liền bắt đầu ăn huyết quang thạch? Lúc trước hắn là người ngu ngốc, ta xem bây giờ coi như là thành quý tộc, cũng không gì hơn cái này, cũng không phải là thiên địa huyết loại cũng vậy, làm sao lại chọn một tên như vậy? Bất quá nhắc tới cũng có ý tứ, nó nếu không phải như vậy ngu ngốc, thế nào đến phiên chúng ta cướp đoạt? Bạch Phù hai người kia, nghe theo Dạ Hoa lời nói, đi chuyển vận lối đi, chúng ta vội vàng thừa cơ hội cướp, ai nếu là lấy được rồi, ai đã phát tài? Những người này đầu tiên là một món lớn nghị luận, mà Trường Không Vô Kỵ ẩn núp hạ thực lực, cũng để cho nhóm người này hưng phấn không chịu nổi, cho rằng bọn họ có cơ hội. Đồng thời Trường Không Vô Kỵ cũng chú ý tới nhóm người này một ít lời, Dạ Hoa lại có thể phỏng đoán đến, tự đi chuyển vận lối đi. Người này trí tuệ còn thật không phải bình thường cường đại, chỉ tiếc ta đã từ bên trong đi ra. Chính đang tu hành Trường Không Vô Kỵ lúc này đột nhiên mở ra cặp mắt mình, hắn cố ý làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, nhìn chung quanh đám người này nói, các ngươi thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Không không không, ta còn đang tu đi bên trong. Có bản lãnh, ngươi có bản lãnh môn chờ ta hấp thu xong huyết quang thạch lại với các ngươi chiến đấu. Trường Không Vô Kỵ tốt đầu a, hắn nói như vậy hoàn toàn chính là ở nói cho người khác biết ta đang hấp thu, nhanh tới giết ta phải không? Nghe hắn nói, từ nhóm người này cũng là từng cái cười không thể ngừng, lẫn nhau mắt đối mắt phủng phúc đi qua. Bọn họ cũng không có dư thừa nói nhảm, hành động chung trực tiếp đánh tới Trường Không Vô Kỵ. Cướp a, giết hắn đi, cướp huyết loại. Nhóm người này số lượng không có mấy trăm cũng có hơn thập trở lên. Hạo hạo đáng đáng, ngươi hướng ta đụng, cơ hồ cũng chính là ở một cái đảo mắt trong thời gian. Bọn họ đã giống như điệp la hán như thế, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu đem Trường Không Vô Kỵ bao vây lại. Bọn họ đều tại đưa tay, đều tại kích thích tự thân lực lượng, hy vọng có thể được Trường Không Vô Kỵ, mà có vài người cũng bởi vì đè ép quá lợi hại, trực tiếp nổ tung. Nhưng là ở loại tình huống này bên trong, phía dưới thân thiết nhất Trường Không Vô Kỵ nhân, giờ phút này nhưng là mỗi một người đều là mặt đầy kinh hoàng. Bọn họ điên cuồng muốn chạy khỏi nơi này, lại căn bản không có biện pháp làm được. Chỉ vì bọn họ vượt xa Trường Không Vô Kỵ thực lực và bàn tay, đều bắt được rồi Trường Không Vô Kỵ. Theo lý thuyết ở loại năng lực này hả, Trường Không Vô Kỵ đáng chết. Nhưng là nhìn ngũ phẩm Trường Không Vô Kỵ, không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại cười thập phần vui vẻ. Sau một khắc, mỗi người bọn họ lực lượng còn đều điên cuồng bắt đầu tiến vào Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể. Không không không, lui ra, tất cả nhanh lên một chút lui ra. Thực lực của hắn không chỉ có như thế, đều lui mở a, đừng tìm chết, bọn họ muốn đi, nhắc nhở thanh âm lại là vô dụng. Tất cả mọi người đều ở đi vào trong phi pháp, mà khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, lúc này đã cười nói, cũng tới qua tốt, tất cả đều nhào lên đi, để cho ta duy nhất ăn sạch các ngươi, đỡ cho nhiều tay máy tay chân vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.